Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Thiên Đế Đệ Thập Tam Phong Thư Cầu Giữ Gốc. Thiên Cung, ngay tại tán đi chúng tiên thiên thần, biểu lộ phần lớn đều có chút cổ quái, khó hiểu, bọn hắn quả thực khó hiểu, khác biệt đại đạo, khác biệt thọ tuổi, khác biệt kinh lịch. Giờ phút này nhưng lại có cùng một cái vấn đề. Người nói, bệ hạ đây là thế nào, truyền thanh thời điểm có thể hay không nói nhỏ chút? Không, không muốn sống nữa tại cái này dám nói. Nói bệ hạ, liền không thể trở về nói sao? Đi đi đi đi ta chi thần điện. Bệ hạ lực lượng tựa hồ tăng cường rất nhiều. Vừa rồi bệ hạ một ánh mắt liền có thể để ta kinh hồn táng đảm. So với năm đó Trúc Long, tựa hồ cũng không yếu. Nhưng bệ hạ vì cái gì đều khiến người hiểu được. Lại càng dễ đoán đã hiểu cái này mấy tên tiên thiên thần một trận nói thầm. Lại bị cách đó không xa tiếng kêu hấp dẫn mục quang. Thổ thần đại nhân, ngài tạm dừng bước. Một tiếng kêu gọi, đem đang chuẩn bị triệu hoán tọa kỵ rời đi nơi đây thổ thần gọi lại. Đã thấy mấy tên cường thần từ phía sau chạy đến. Vây ở thổ thần bên cạnh, riêng phần mình cúi đầu sau khi hành lễ, nói chính mình lo lắng. Cái này nói, bệ hạ làm sao giống như là đột nhiên thay đổi tính tình. Không phải là vì đột phá đến cao hơn lực lượng tầng thứ. Trước đây đem tự thân ngủ say, bây giờ thức tỉnh, cái kia nói. Thổ thần, ngài biết bệ hạ nhận được lá thư này. Nội dung là cái gì sao, vì cái gì bệ hạ nhìn. Đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lại lộ ra một chút ý cười. Biểu tình kia tuyệt đối là có chút để ý sự tình. Bệ hạ đây rốt cuộc là thế nào, trước đây chưa hề hớn hở ra mặt. Bây giờ lại có chút hỉ nộ vô thường. Ta tại bệ hạ bên cạnh, cũng không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Không sai, thổ thần đại nhân, bệ hạ hiện tại tựa hồ có chút đáng sợ. Ngài có thể biết nội tình gì, còn xin cần phải cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn. Chư vị không cần lo lắng nhiều. Thổ thần trầm ngâm vài tiếng, biểu lộ chững chạc đàng hoàng. Dùng hắn giọng trầm thấp chậm rãi nói. Ta ngược lại là hiểu được. Bây giờ chi bệ hạ ngược lại nhiều hơn mấy phần tính tình thật. Trước đây bệ hạ chính là trật tự đại đạo hóa thân. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều là tuân theo bảo trì thiên địa trước mắt trật tự. Cho nên, rất nhiều thời điểm chúng ta làm việc bó tay bó chân. Ngược lại là bị trật tự chỗ giam cầm. Bây giờ, chư vị ngược lại là có thể chờ mong sau đó sự tình chi phát triển. Bệ hạ đã khôi phục tự thân tính tình. Thiên cung tại thiên địa ở giữa vị trí, tự sẽ càng thêm vững chắc. Vì cái gì thổ thần lời này nhưng có cái gì căn cứ, bởi vì trật tự. Đại đạo hóa thân, cuối cùng chỉ là vì bảo trì trật tự bản thân. Thổ thần bình tĩnh chỗ cười. Hai tay vịn bên hông buộc hoàn. Thân thể khôi ngô tản ra nồng đậm uy nghiêm. Tiền phương mặt đất trống rỗng xuất hiện một mảnh cắt tuyền. Một cái thổ rùa từ cắt tuyền chính giữa chậm rãi bò đến nó mai rùa có thể có 10 trượng đường. Kính, trên đó có đơn giản chỗ ngồi. Thổ thần tiếp tục nói. Khôi phục tự thân tính tình bệ hạ. Càng để ý, nhưng thật ra là tạo dựng trật tự tiên thiên thần. Cũng chính là bệ hạ cùng chúng ta. Bây giờ sinh linh cùng thần linh đối lập xu thế càng rõ ràng. Có thể hay không trấn áp sinh linh khởi thế, là thiên cung phải chăng có thể tục tồn quan trọng nhất. Bệ hạ sớm có ứng đối. Chúng ta nghe lệnh chính là, các vị cường thần mặt lộ vẻ giật mình. Cẩn thận suy nghĩ, thổ thần đã là tiếp tục dậm chân tiến lên. Hắn lăng không hư độ, đi mai rùa trên lưng nhập tọa, lái cái này thổ rùa trở về cắt tuyền. Một chút bụi bặm thổi qua, thổ thần đã mất tung ảnh. Các vị cường thần riêng phần mình nói thầm mấy câu, hướng tiền phương trên vân hải lơ lửng chúng thần điện riêng phần mình trở lại. Bọn hắn lúc gần đi không quên quay đầu nhìn ra xa. Đã thấy thiên đế điện đã đóng môn hộ, trở về đi, hy vọng thổ thần nói là sự thật. Cẩn thận hồi tưởng, hôm nay chi bệ hạ, đúng là cùng nhân vực thần nông kế vị trước đó bệ hạ. Càng gần một chút, kia trật tự hóa thân quá mức lạnh lùng. Bệ hạ bản tự không phải như vậy. Mấy tên cường thần dùng thần niệm trao đổi một trận, từ ngoài điện dần dần từng bước đi đến. Trong điện, Đế Khốc thân hình nằm nghiêng tại trên bảo tọa, đưa tay chống đỡ lấy cái trán, mục quang dần dần quy về trầm tĩnh. So với xưa nay Đế Khốc độc thân tình hình, hôm nay thần điện ngược lại là có chút náo nhiệt. Các vị thần vệ ở bên lẳng lặng đứng thẳng. Mấy tên mỹ lệ bách tộc nữ tử ở phía xa tấu nhạc, lại có bên kia tư thái ngàn vạn phong hoa tuyệt đại ngự nhật nữ thần, để nơi đây nhiều hơn mấy phần sáng ngời. Màu vàng kim nhạt váy dài bao vây lấy hy hòa kia thon dài tư thái, như thác nước đen nhánh tóc dài bên trên, kim sắc vòng nguyệt quế nhưng không có nửa phần tục khí cảm giác. Nàng mắt phượng ngậm lấy hơi có chút phức tạp mục quang, nhìn chăm chú một bên Đế Khốc. Sao? Đế Khốc mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Bệ hạ, Hy Hòa lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn thanh nói, bệ hạ nếu là hiểu được có chút không thoải mái, có thể nghỉ ngơi một đoạn tuế nguyệt. Thiên cung sự tình để thổ thần quản lý chính là, ta nghỉ ngơi không được. Đế Khốc lạnh nhạt nói, Trúc Long tại thiên ngoại nhìn chăm chú lên ta, nhân vực sớm đã thành thiên địa ở giữa u ác tính. Ta nếu không thể giải quyết hai cái này nan đề, vĩnh viễn không yên bình ngày. Có thể bệ hạ, Hy Hòa ôn nhu nói, nhân vực kỳ thật cũng là thiên địa một phần. Đế Khốc vốn là khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thấy Hy Hòa khuôn mặt, mục quang cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn dùng chỉ có hai người bọn họ thần năng nghe được tiếng nói, ấm giọng nói, những này ta tất nhiên là tinh tường. Nhân vực cũng là trật tự nhất hoàn, sinh linh chi lực tăng trưởng, cùng chúng thần quyền hành co rút lại. Vốn là chúng ta năm đó quyết định kế hoạch, chỉ là sinh linh chi lực tăng trưởng tốc độ vượt qua chúng ta đoán trước. Đây đều là khả khống. Duy nhất không khả khống là Phục Hy đột nhiên nổi lên, để ta đoạn này tuế nguyệt một mực phù phù trầm trầm. Bây giờ rốt cục có thể bình an trở về. Những năm này, ủy khuất ngươi, bệ hạ có thể bình an trở về liền tốt. Hy Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, chủ động đi hướng trước. Đế Khốc giang hai tay ra, đem Thiên Hậu ôm, cúi đầu ngửi ngửi nàng tóc dài ở giữa mùi thơm ngát. Trong mắt toát ra mấy phần cảm khái. Bệ hạ không được suy nghĩ nhiều. Hy Hòa ôn nhu nói, Phục Hy cưỡng ép giao phó nhân tính của ngươi, kỳ thật chỉ là đưa ngươi bản ngã kia nửa phóng đại. Ngươi ta tách rời lâu như vậy tuế nguyệt, ta một mực tại nhìn chăm chú lên ngươi quỹ tích. Ngươi tại nhân vực không ngừng luân hồi, không ngừng phù trầm, muốn đem Phục Hy ảnh hưởng hất ra. Vì thế trải qua gặp trắc trở. Kỳ thật, bây giờ ngươi so thượng cổ lúc, có tư cách hơn ngồi tại thiên đế vị trí bên trên. Khóc, ngươi một mực là ngươi. Chỉ là nhiều một chút ngươi chú trọng không muốn thừa nhận kinh lịch. Chỉ lần này thôi, Đế Khốc mục quang có chút chớp động, lại đem trong ngực nữ thần ủng càng dùng sức chút ít. Hắn điều động thần lực nhìn chăm chú tự thân, không chịu được dưới đáy lòng khẽ than thở một tiếng. Khi tỉnh lại cưỡng ép quy nhất, vốn là muốn diệt đi tự thân dư thừa ý thức. Để Đế Khốc không nghĩ tới chính là, kia hai đạo đại biểu Tam Tiên cùng Phục Hy ý thức xác thực hủy diệt. Hắn thần hồn viên mãn vô khuyết, ký ức chi hải tản ra kim quang, đáy lòng lại không nửa điểm khe hở. Đây đã là tiếp cận với hoàn mỹ thần khu, nhưng tự thân tính cách cũng không có khôi phục thành ký ức bên trong bị Phục Hy đánh lén trước thiên đế Đế Khốc. Ngược lại, Đế Khốc phát hiện đáy lòng của hắn không ngừng toát ra suy nghĩ, cùng tại nhân vực không ngừng luân hồi, không ngừng tạo nên, không ngừng bồi dưỡng được ý thức thể Tam Tiên lão đạo, lại có chút giống nhau. Hắn hiện tại đã có chút không phân rõ, mình rốt cuộc là Tam Tiên đạo nhân bộ dáng thiên đế, vẫn là thiên đế bộ dáng Tam Tiên đạo nhân. Phục Hy thắng, đúng là thắng, mà Đế Khốc suy tư 5 năm lâu, rốt cục giật mình minh ngộ, biết được trên người mình đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phục Hy cũng không biết như thế nào để sinh linh luân hồi đại đạo sớm đã ở trên trước thần. Đại chi chiến vỡ nát, có thể tại thiên địa ở giữa không ngừng luân hồi. Chỉ có hắn cái này trật tự người sáng lập, nguyên lai, là chính hắn lôi kéo Phục Hy tàn hồn. Tại nhân vực không ngừng luân hồi, ý đồ thoát khỏi Phục Hy ảnh hưởng, Từng bước ma diệt Phục Hy ý chí đế khốc đột nhiên hỏi. Tiếp ta trở về hôm đó. Ngươi từ đầu đến cuối nhìn thấy. Chỉ là ta từ đầu đến cuối. Hy Hòa ôn nhu nói. Khốc ngươi chỉ là ngươi. Đế khốc gật gật đầu. Không nói thêm lời việc này. Hắn nâng lên tay trái. Lòng bàn tay nhiều một tấm vải vóc. Trên đó viết vừa tỉnh hai chữ. Yếu ớt thần quang xẹt qua. Cái này vải vóc tự hành đốt hết. Nhưng tùy theo. Đế khốc lại khẽ nhíu mày. Ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Lưu lại một chút cho tàn bị thần quang vờn quanh. Lại một chút xíu khôi phục thành vải vóc bộ dáng. Đế khốc mặt lộ vẻ trầm tư. Tại kia hồi lâu không động. Hy Hòa dường như ngủ thiếp đi. Lông mi thật dài tại có chút chớp động. Kia giống như hiện ra ánh sáng nhu hòa da thịt, đúng là như thế làm cho người suy tư. Muốn cho người đưa tay đi nhẹ nhàng đâm đụng. Đế khốc đột nhiên khẽ thở dài âm thanh. Tam tiên là ta một đoạn kinh lịch. Mà ta liền là tam tiên đạo giả. Ngươi thủy chung là ngươi. Chớ có bởi vậy mê võng. Hy Hòa nhỏ giọng nói. Chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Thiên địa còn có rất nhiều tai họa ngầm không thể bị trấn áp. Đối Vô Vọng Tử, người như thế nào xem, bệ hạ xem hắn như đệ tử Đế khốc khẽ nhíu mày. Tam tiên ấn ký cụ hóa vì chấp niệm hết lần này tới lần khác. Trật tự hóa thân đối Vô Vọng Tử có hảo cảm. Bản thể đối Vô Vọng Tử thần lực cũng có chút thân cận. Ta chư hồn quy nhất đằng sau. Cảm giác đến Vô Vọng Tử là các ngươi bên ngoài. Ta để ý nhất linh. Không bằng gạt bỏ hắn đi. Vô Vọng Tử là băng thần chi tử. Bị băng thần coi là thắng qua hết thảy chi bảo. Hy Hòa trầm tư một trận. Chậm rãi nói. Bệ hạ. Băng thần chỉ sợ không cho phép. Nếu muốn đối kháng Trúc Long. Nhất lao vĩnh giật giải quyết Trúc Long. Băng thần cùng thủy thần là đáng giá nhất lôi kéo đối tượng. Đế khốc lần nữa rơi vào trầm mặc. Kia. Ta hẳn là thật đúng là muốn thu một người đệ tử, Hy Hòa cười nói. Cũng chưa hẳn không thể. Đế khốc thần sắc đột nhiên có chút kích động. Định tiếng nói, ta chính là thiên đế. Chính là trật tự chi chủ. Như thu một cái nhân tộc vì đệ tử. Chẳng phải là muốn bị cổ vãng kim tới này đằng đẵng thần linh chỗ chế nhạo. 3000 đại đạo đều sẽ lưu lại như vậy ấn ký. Ta coi là thật. Hy Hòa đã là cười đến híp cả mắt. Ôn thanh nói. Việc này bệ hạ không bằng giao cho ta đi xử trí. Người dự định xử trí như thế nào, nhân vực. Cùng Trúc Long thần hệ đi có chút quá tới gần. Hy Hòa từ đế khốc trong ngực chậm rãi đứng dậy. Nơi đây chi phong tình có chút không thể miêu tả. Nàng nói. Bệ hạ đã trở về. Ta đương nhiên sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Gần nhất đoạn này tuế nguyệt. Bệ hạ liền an tâm điều dưỡng thần hồn. Trúc Long trở về nếu không tránh được miễn. Chỉ có trật tự đại đạo nhưng cùng chi đối kháng. Giống như không thể nhanh chóng thu hồi hỏa chi đại đạo. Cũng muốn lại mưu những phương thức khác. Thần nông còn có 1000 năm thọ tuổi. Đế khốc trầm giọng nói. Trúc Long trở về có thể kéo dài đến 1000 năm đằng sau. Hy Hòa như thế đáp lại. Đế khốc nói. Chúng ta có thể từ dưới một đời nhân hoàng vị trí làm chuẩn bị. Bệ hạ, không cần nhân vực thần phục với thiên cung. Chỉ cần nhân vực làm ra đối trật tự đại đạo cống hiến. Hy Hòa nói khẽ, ta ngự nhật mà đi. Giám sát thiên địa, nhân vực phồn vinh đối trật tự đại đạo tăng trưởng kỳ thật rất có ích lợi. Chỉ có bồi dưỡng đầy đủ cường đại trật tự, mới có thể đối kháng hỗn loạn cùng vô tự. Đế khốc chậm rãi gật đầu. Trong mắt toát ra mấy phần suy tư. Trước giải quyết Vô Vọng Tử sự tình. Ta coi là thật không muốn cùng hắn có gặp gỡ quá nhiều. Hắn là cái không tệ đối thủ. Chỉ lần này như vậy đủ rồi. Nói xong. Đế khốc cầm trong tay vải vóc thu nhập trong tay áo. Hy Hòa thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thân hình từ bên tiêu tán. Ta hồi trở lại Dương Cốc làm chút ít bố trí. Chớ có quá mức vất vả. Đế khốc ôn thanh nói câu. Sau đó lại ngồi ở kia ra một lát thần. Một mai dài mảnh hình dáng ngọc phù xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hừ. Ta bất quá là muốn mượn này mưu đồ hỏa chi đại đạo thôi. Từ không phải thật sự nhớ mong nho nhỏ bán thần. Nói xong. kiêng ngọc phù nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Một bên thần vệ bị đưa tới, căn dặn đối phương đem này lòng tin đưa đi nhân vực. Đệ thập tam phong thiên đế tin, tự như vậy tới, Diệt Tông, tông chủ trong điện, giờ phút này có thể gặp thủy trì chính giữa nhiệt khí bốc lên. Mấy tên nam nữ cái trán mang theo có chút mồ hôi, lại vùi đầu gian khổ làm ra, chân nhiệt hỏa hướng thiên. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú khẽ nhíu, ngồi ở phía xa không chịu qua đến, miễn cho lại nguy rồi ô uế. Xuyến nồi lẩu là Ngô Vọng tại nhân vực phát hiện, cũng theo quê quán ký ức tiến hành cải tiến đứng đắn nhiều người vận động. Kỳ thật, như bọn hắn tại nữ tử quốc lúc như vậy còn tốt. Mỗi người một cái nồi, bắt đầu ăn cũng không có gì dầu tanh. Linh tiên tử cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay Ngô Vọng khai chính là hồng oa tràng, khoản đãi các vị lão hữu. Linh Tiểu Lam muốn gia nhập trong đó, lại quả thực khó có thể thuyết phục chính mình. Bàn kia trên mặt, coi là thật quá mức ô uế. Cách đó không xa đứng đấy Dương Vô Địch cùng Mao Ngạo Vũ, riêng phần mình hít mũi một cái, tiếp tục cúi đầu xuống cờ. Vừa mới Ngô Vọng chào hỏi bọn hắn không có ý tứ lên bàn, liền nói đối mỹ thực không có hứng thú, chuyên tâm kỳ đạo. Nhưng không nghĩ tới, kia nồi dầu tan ra, đúng là như vậy hương khí tập kích người. Thị thần lau lau khóe miệng, bưng lên ướp lạnh quả nhưỡng ngửa đầu uống một ngụm, trong miệng cười ha ha. Vô Vọng, thiên đế thật coi trọng ngươi, ta nghe nói 6 năm cho ngươi phát 12 phong thư. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, mắng, lão ca ngươi theo thiên đế bên người kiếm ra tới, chẳng lẽ bởi vì không có bị thiên đế coi trọng, sở dĩ âu sầu thất bại phi? Thị thần liếc mắt, hơi mập khắp khuôn mặt là đắc ý, đế khóc đến bây giờ cũng không biết, ta từng tại dưới tay hắn lăn lộn nhiều năm như vậy. Nói trở lại, Đông Nam vực đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngày đó ta cảm giác được hỏa chi đại đạo bạo phát, còn cảm nhận được phục hy bát quái đại đạo, còn có đế khốc trật tự đại đạo cùng hắn tự thân chi đạo. Lão ca ta còn tưởng rằng nhân vực cùng thiên cung muốn quyết chiến, đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc đường chạy. Ngô Vọng, chạy trốn hai chữ, có thể hay không đừng nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Thị thần mỉm cười lắc đầu, hắn đối nhân vực lại không tình cảm gì. Bên đại trưởng lão cùng Diệu Thúy Kiều đều có chút muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới trước đây Ngô Vọng căn dặn, nhịn xuống không có hỏi nhiều. Lâm Tố Khinh giờ phút này đang ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh, giúp Ngô Vọng rót rượu, thêm đồ ăn. Xuyến Linh Nhục nhỏ giọng nói, dù sao ta cảm thấy thiên đế cái này tiên thiên thần nha khẳng định là có mau bệnh. Ngô Vọng cười không nói. Ngô Vọng ngồi đối diện Tiêu Kiếm đạo nhân, gia hỏa này đưa Ngô Vọng hồi trở lại Diệt Tông tự lười biếng không có chạy trở về, giờ phút này cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ, nhỏ giọng nói, thiên đế luôn cho Vô Vọng gửi thư tín, cái này hoặc nhiều hoặc ít có điểm gì là lạ, dễ dàng để cho người ta nói này nói kia, ai dám nói này nói kia. Thụy thần khẽ nói, tự ngươi nói, Vô Vọng lão đệ giúp các ngươi nhân vực làm nhiều ít hiện thực tựu công lao này, cho cái người đứng thứ hai vị trí có vấn đề sao? Nhân vực còn coi trọng cái gì phân biệt đối xử, cái gì năm xưa tư lịch, cái này rất có vấn đề. Đạo lý đối nhân xử thế nha, giống như không có những này, nhân vực đã sớm không phải nhân vực. Ngô Vọng cười nói, ta thật không nghĩ lan lộn cao như vậy, hồi trở lại Diệt Tông nhìn xem, liền muốn đi Bắc Dã đợi một thời gian ngắn. Bắc Dã? Thụy thần lập tức một trận nhíu mày, hắn cũng không phải là rất muốn đi băng thần địa bàn, nhất là trước đây còn cùng Ngô Vọng bố trí qua băng thần vận đạo thần mà nên lấy Ngô Vọng dây chuyền. Nhưng Thụy thần hơi suy nghĩ, vẫn là nói, lúc nào đi, mang lão ca cùng một chỗ chứ sao, đi theo ngươi lan lộn thật có ý tứ, cái này thần sinh đằng đẵng phần lớn là không thú vị vậy, lão ca ngươi cũng thế. Ngô Vọng cười nói, lại nghĩ an an ổn ổn, lại cảm thấy an ổn không thú vị, lại không muốn để cho người biết được chính mình tồn tại, nhưng lại nghĩ tại thiên địa ở giữa tìm một điểm tồn tại cảm. Linh chi tính chính là như thế. Thị thần kẹp khối đun sôi thịt, tại trước mặt dầu trong đĩa nhẹ nhàng lăn lộn, mang theo vài miếng ửng đỏ gia vị, bọc lấy kia sáng rực dầu chất, đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, một chút cảm giác đau tại đầu lưỡi tỏa ra, vị giác tùy theo liền được lực đạo vừa phải kích thích. Cái này khiến thị thần thoải mái mà rên rỉ nửa tiếng, lại há mồm phun ra một đạo yếu ớt hỏa diễm, thoải mái. Ngô Vọng cười không nói, cũng không nhiều ép buộc thị thần. Bên kia Vũ Dân Quốc tiểu công chúa cùng Bắc Dã tới tiểu cô nương, cùng nhau giơ lên một cái vừa xử lý tốt linh thú, cẩn thận từng ly từng tí đến bên cạnh bàn. Tiêu Kiếm đạo nhân hô một tiếng, tất cả chớ động. Trường kiếm trong tay kiếm quang lay động, mấy trăm đạo kiếm quang tụ hợp vào linh thú bên trong, thịt bay tán loạn, cảnh sắc nghi nhân. Liền nghe thỏa đáng làm vài tiếng nhẹ vang lên, một bộ hoàn chỉnh khung xương tản mát, bên thì nhiều một bàn bàn béo gầy thích hợp tươi cắt thịt phiến. Mọi người nhất thời giơ ngón tay cái lên. Tiêu Kiếm đạo nhân bình tĩnh chỗ chắp tay một cái. Ngô Vọng tán thán nói, đạo huynh chi kiếm đạo tạo nghệ, tưởng thật không phải, hổ thẹn a. Tiêu Kiếm động phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Tiêu Kiếm đạo nhân vô ý thức run run mấy lần. Diệt tông trận pháp ngoại càn khôn xuất hiện một cái khe hở, mấy thân ảnh từ đó chui ra. Một người cầm đầu chính là nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhận. Cách hộ sơn đại trận, tông chủ đại điện bốn phía cấm chế. Cái này Lưu Bách Nhận tự chửi ầm lên, bản tọa dạy ngươi kiếm đạo là để ngươi ở chỗ này phiến thịt. Tiêu Kiếm đạo nhân ám đạo khổ vậy, vội vàng đứng dậy, tiến đến ngoài điện nghênh đón. Lão sư ngài nghe ta rảo biện. Không phải, lão sư ngài làm sao đột nhiên tới chỗ này, có chuyện gì để đệ tử chân chạy không phải liền là. Ngô Vọng cùng thị thần liếc nhau, hai cái ngửa đầu cười to, mày may không cho Tiêu Kiếm đạo nhân lưu mặt. Thế là, một lát sau Lưu Bách Nhận ngồi tại Tiêu Kiếm đạo nhân nguyên bản vị trí, từng ngụm ăn thịt. Nắm lấy tử hồ tự một trận, ngửa đầu tấn tấn. Bởi vì sự tình tương đối trọng yếu, hắn lựa chọn vừa ăn vừa nói. Vô Vọng Thiên Đế lại đi tin mọi người thương lượng một chút, đều hiểu được, phong thư này là không phải có thể công khai ra, chỉ làm cho nhân vực cao tầng xem vài lần. Mọi người đối ngươi cũng không phải không tín nhiệm, liền là đơn thuần có chút không tiếp thụ được việc này. Còn có, cái này cho ngươi, bệ hạ để cho ta chuyển giao ngươi. Ngươi Viêm Đế lệnh, nói chúng, Lưu Bách Nhận tiện tay đem một mai ngọc bội ném tới. Mặc dù Lưu Bách Nhận vứt ném động tác rất là tùy ý, nhưng cái này tùy ý bên trong, Ngô Vọng lại phân biệt ra một chút tận lực. Hắn đem ngọc bội tiếp được lúc, Lưu Bách Nhận rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lưu các chủ là sợ hắn cự tuyệt Viêm Đế lệnh, sở dĩ cố ý như thế sao, có lẽ vậy. Đệ thập tam phong thư, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, lạnh nhạt nói, cái này cũng không có gì lớn lao, để mọi người nhìn xem cũng không sao. Thư ở đâu, bản tọa mang đến. Lưu Bách Nhận nhíu mày, cười nói, ăn trước, thứ này coi như không tệ. Đợi lát nữa bố trí mấy cái lưu ảnh cầu, nếu là trong thư nội dung không tốt công khai, vậy chúng ta liền đem lưu ảnh cầu hủy. Nghe như vậy nói, Ngô Vọng đáy lòng hơi an tâm chút ít, hắn thật đúng là sợ, kia Thiên Đế lại có cái gì lôi nhân trích lời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.